Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, phần 80, một đoạn thời gian sau, chung quanh không còn có đệ nhị chiếc phi hành khí xuất hiện. Hắn quyết đoán vứt bỏ phi hành khí, biến thành hình thú một đầu chui vào vũ trụ chung, quá trống vắng tĩnh hoàn cảnh cấp cảnh thù đồng đã lâu quen thuộc cảm. Hắn vui sướng xuyên qua ở thiên thạch đàn chung, ngẫu nhiên dùng thuấn di nhanh chóng di động thân hình, đen nhánh thân ảnh hoàn mỹ dung nhập đến vũ trụ trong hoàn cảnh. Theo dần dần rời xa nhân loại lui tới địa phương, gặp được tinh thú dần dần nhiều lên, có tính cách bình thản sẽ không chủ động công kích đồ chay loại tinh thú. Cũng có táo bạo chiến đấu cuồng, cảnh thù đồng tâm tình hảo. Này chỉ tinh thú sờ một chút cái đuôi, kia chỉ tinh thú đá một chân bụng. Chờ đem tinh thú chọc giận, hắn lại bay nhanh biến mất. Hành vi ác liệt kham cùng hùng hài tử sánh vai, càng làm cho cảnh thù đồng cảm thấy kinh ngạc chính là hắn cư nhiên gặp một người quen cũ. Là kia chỉ bị hắn mang lên ăn huân trên đường cá sấu khổng lồ. Hắn nhớ rõ này chỉ cá sấu khổng lồ lúc trước xác thật đem hắn đưa đến Herola phụ cận. Không nghĩ tới còn không có rời đi, trơ mắt nhìn cá sấu khổng lồ diễu võ dương oai đuổi đi một con nhỏ yếu tinh thú sau trương đại. Miệng ăn luôn người khác vất vả bào ra tới khoáng vật. Cảnh thù đồng thân hình chợt lóe, giây tiếp theo xuất hiện ở cá sấu khổng lồ trước mắt. Cá sấu khổng lồ sét đánh giống nhau sững sờ ở nơi đó. Theo bản năng muốn chạy, hiện tại thú thật đúng là thiện biến. Phía trước còn đối hắn lưu luyến không rời đưa đến cửa nhà đâu. Cảnh thù đồng không nhanh không chậm bắt được nó cái đuôi. Tinh hạm đình trú ở Herola an toàn 5 khu phạm vi ở ngoài. Cảnh thù đồng căn cứ đại ca cho hắn tọa độ tìm được địa phương. Quả nhiên ở tọa độ vị trí thấy một con thuyền màu sắc thâm lam tinh hạm mơ siêu tinh hạm ngoại hình. Thoạt nhìn thập phần bình thường, chính là giống nhau đại hình khách hạm. Mỏng manh ánh sáng từ sắp hàng chỉnh tề cửa sổ tiết lộ ra tới. Đem chung quanh lung tượng một tầng đám sương ánh sáng nhạt. Hắn làm cá sấu khổng lồ thành thật đãi tại chỗ chính mình vòng quanh tinh hạm bay nhanh dạo qua một. Vòng, tinh hạm quá lớn, so sánh với dưới hắn hình thú khó khăn lắm chỉ có mỗi cái lộ ra quang cửa sổ như vậy đại. Mà như vậy cửa sổ chỉnh tao tinh hạm thêm lên chừng hơn 1000 cái. Nếu có hình người cảnh thù đồng như vậy có thể từ bên ngoài quan sát liền sẽ phát hiện trừ bỏ sáng. Lên cửa sổ cái gì đều nhìn không thấy, bởi vì cửa sổ chế tác tài liệu là một loại đơn mặt trong suốt hợp lại tài liệu. Chỉ có thể từ trong ra bên ngoài coi vật, đây là dùng quân hạm ngụy trang thành khách hạ mơ siêu thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Cảnh thù đồng rốt cuộc dừng lại bay loạn động tác đi tới tinh hạm đổ bộ cửa Hummer siêu sớm tại hắn. Xuất hiện ở tinh hạm kiểm tra đo lường phạm vi bên trong tiếp ứng David liền hướng hắn truyền đến. Mời tin tức, hắn vẫn luôn không tiếp, này sẽ đứng ở đổ bộ cửa hầm mới đồng ý mời. Tinh hạm đuôi bộ hạ phương, một đạo lên xuống cửa khoang tiếp thu đến tín hiệu hướng về phía trước dâng lên. Thật lớn thông đạo đủ để cất chứa cơ giáp hoặc loại nhỏ chiến hạm thông qua. Mà ở lối vào, từ ngân bạch kim loại tài liệu chế tạo người máy quản gia David cùng đen tuyền tiểu thạch đầu song chờ ở nơi đó, tiểu thạch đầu sớm cảnh thù đồng một ngày tới tinh hạm. Ở không có ba ba dưới tình huống an phận một ngày không dễ dàng. Lúc này thấy cảnh thù đồng lập tức buôn bán chân ngắn nhỏ xông ra ngoài. Chạy vội quán tính xử nó tiến vào vũ trụ sau vẫn cứ lấy đều tốc về phía trước trượt. Cảnh thù đồng nghĩ, ác thú vị hướng bên cạnh né tránh, vì thế vốn nên đâm tiến cảnh thù đồng trong lòng ngực tiểu thạch đầu liền cùng hắn gặp thoáng qua. Thẳng tắp hướng càng sâu chỗ bay đi, tức, ba ba cứu mạng, tiểu thạch đầu quả thực dọa đến biến hình. Bị cảnh thù đồng cười ha ha vứt sau khi trở về đáng thương hề hề oa ở hắn trong lòng ngực mặt nước. Mắt, một bên sinh hắn khí một bên lại tưởng bán đáng thương. Ai, đừng tức giận, trên tinh hạm trừ bỏ David cũng chỉ có ngươi bồi ta, cảnh thù đồng loát nó cái đuôi tiêm nói. tiểu thạch đầu thút tha thút thít. Nghe vậy Đặng Cảnh Thu đồng cánh tay dùng cái mũi cọ cọ hắn mặt. Nó hai chỉ ngắn ngủn chân trước hư hư ôm cổ hắn. Khóc đến rầm rì, ngoan không được, cọ ở trên mặt ướt rầm rề cảm giác nhưng không tính quá hảo. Cảnh Thu đồng nhẫn nhịn, tính, xem ở tiểu thạch đầu khóc đến như vậy thương tâm phân thượng. Không cùng nó so đo, tiểu bảo, bên ngoài kia chỉ tinh thú xử lý như thế nào? David hỏi hắn, Cảnh Thu Đồng, nó sẽ đi theo chúng ta tinh hạm mặt sao? Không cần phải xen vào tốt bởi vì ra biến cố. Nguyên trong kế hoạch theo chân bọn họ cùng nhau đi xa phương hành không có xuất hiện. Thay thế chính là người máy quản gia David. David là cảnh gia chuyên trúc người máy. Ở Cảnh Thu Đồng khi còn nhỏ thậm chí kiêm chức quá bảo mẫu thân phận. Từ nó đi theo Cảnh Ngộ đám người ngược lại càng thêm yên tâm mơ siêu hơn nữa bởi vì nó chiến đấu. Người máy thân phận, nó có thể càng tốt khống chế tinh hạm vũ khí kho. Nghe theo trí não phân tích, chỉ huy mặt khác người máy, bài trừ sở hữu ngoại giới uy hiếp sau. David an tĩnh chờ đợi Cảnh Thu Đồng bước tiếp theo phân phó. Cảnh Thu Đồng điều ra tinh đồ. Bọn họ vị trí hiện tại khoảng cách Herola còn chưa đủ xa. Ít nhất muốn ra liên bang cùng đế quốc biên cảnh tuyến 33 bọn họ mới có thể yên tâm mơ siêu hắn. Nhìn tinh đồ thượng đánh dấu đã bị tìm được tinh cầu. Có rất nhiều tài nguyên tinh, có rất nhiều nguồn năng lượng tinh. Còn có chút giải rác phân bố nhân loại nghi cư tinh. Nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa cũng không có nhân loại định cư. Cảnh Thu Đồng cẩn thận chọn lựa, cuối cùng xác định một phương hướng. Hắn chỉ vào nơi nào đó ảm đạm tinh vực, đi nơi này, không biết sinh vật còn không rõ ràng lắm rốt cuộc ở chỗ nào. Hắn chỉ có thể dựa vào trực giác chạm vào vận khí. May mắn chính là, hắn muốn đi phương hướng có một mảnh tinh vực nội đã từng có tinh lan vũ thú lui tới. Rotgen khuyết tật yêu cầu tinh lan vũ thú bổ toàn. Hy vọng hắn chuyến này có thể có điều thu hoạch, xác định mục đích địa, David liền đi vào sửa đổi hướng dẫn trình tự, Cảnh Thu Đồng đem sở hữu tính toán dùng văn tự cấp Cận Xuyên Hành đã phát một phần tin tức. Cận Xuyên Hành bí mật tra xét đội còn có chút kế tiếp công tác yêu cầu chuẩn bị. Muốn vãn mấy ngày mới có thể xuất phát, tinh hạm dọc theo đường hàng không tốc độ cao nhất chạy 2 ngày. Ngẫu nhiên gặp phải Cảnh Thu Đồng cảm thấy hứng thú kim loại khoáng vật. Hắn liền sẽ dừng lại đêm này đào đi tất cả đều uy đến tiểu thạch đầu trong miệng. Tiểu thạch đầu hai ngày này nhưng cao hứng hỏng rồi. Quả nhiên không có mụ mụ cùng nó đoạt người ba ba liền sẽ chỉ ái nó một cái. Không, còn có kia chỉ xấu xấu tinh thú. Một ít tiểu thạch đầu chướng mắt kim loại quặng Cảnh Thu Đồng sẽ làm cấp cá sấu khổng lồ. Dù sao không cần hắn động thủ, cá sấu khổng lồ vốn dĩ chính là ăn thiên thạch, nhưng vòng là như thế tiểu thạch đầu vẫn là lòng dạ hẹp hòi thật sự. Cảnh Thu Đồng nghĩ nghĩ bọn họ hiện tại tiến lên tốc độ. Không quá độ nói phòng chừng còn muốn hơn phân nửa tháng mới có thể rời đi liên bang lãnh thổ phạm. Vì, nhưng là một khi quá độ cá sấu khổng lồ khẳng định đuổi không kịp bọn họ tốc độ. Cân nhắc dưới hắn lựa chọn quá độ, bổn tính toán làm cá sấu khổng lồ hỗ trợ ấp trứng. Hiện tại kế hoạch muốn thất bại, hắn chọc chọc tiểu thạch đầu ăn đến tròn vo bụng, ninh khởi mày, người như thế nào còn bất biến thành trứng. Lúc này đây quá độ tinh hạm kéo dài qua hai cái loại nhỏ tinh vực. Rất nhỏ run rẩy qua đi, thâm lam tinh hạm từ quá độ thông đạo lộ ra mũi nhọn. Rồi sau đó là hạm thân. Hạm đuôi, trường khoảng cách quá độ tiêu hao tinh hạm chứa đựng đại bộ phận năng lượng. Yêu cầu đình trú một đoạn thời gian thu thập chung quanh hạt nguồn năng lượng. Vừa lúc cái này địa phương ly liên bang đã rất xa. Cảnh Thu Đồng trong tầm nhìn thấy rất nhiều lấp lánh tỏa sáng quang điểm. Như là một mảnh chưa bao giờ có sinh vật đặt chân quá nguyên thủy tinh vực. Chờ hắn đi nhặt vũ trụ chung bảo tàng. Hắn hồi phục Cận Xuyên Hành tin tức, Cận Xuyên Hành dẫn dắt tra xét đội ngày hôm qua xuất phát. Hắn đem chính mình lúc này vị trí tọa độ nói cho đối phương. Cũng nói sẽ dừng lại một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này cũng đủ Cận Xuyên hành đuổi theo hắn. Tình hạm ở David thao tác hạ từ hai sườn vươn từng mảnh thu thập nguồn năng lượng hợp kim. Từ xa nhìn lại, tựa như thuyền rồng hai sườn vươn từng trang thuyền mái chèo. Cảnh Thù Đồng thu hồi quan sát thuyền mái chèo, ánh mắt bước lên hồi lâu chưa từng bước lên tinh. Võng, hắn đã thật lâu không có phát sóng trực tiếp, tài khoản hạ có không ít fan nhắn lại dò hỏi. Hắn hít một hơi thật sâu, đổi mới một cái mới nhất động thái. 10 phút sau bắt đầu phát sóng trực tiếp, tiểu thạch đầu thân thể nhanh chóng biến hóa thành hình thú. Hắn hướng tiểu thạch đầu vươn tay. Xuất phát mới nhất động thái đổi mới sau. Rất nhiều chú ý Thù Đồ Đồng Quy fan lập tức thu được hậu trường nhắc nhở. Bọn họ sôi nổi vọt tới tài khoản hại nhắn lại. Còn có người trực tiếp vào phòng phát sóng trực tiếp thảo luận lên. Này đó Cảnh Thù Đồng cũng không biết. Hắn phát xong động thái liền mang theo tiểu thạch đầu vọt vào vũ trụ. Hắn ở vũ trụ hành động như cá gặp nước, thẳng đến 10 phút sau. Thâm Lam tinh hạm rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng. Hắn mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Tiểu bảo đệ Tam Ái Sơn Ngoại Sơn. A. Tuyết Nhi thích ăn dưa hấu. Hình Thù a. Trạch Nữ một quả. Rốt cuộc chờ đến ngươi. Còn hảo ta không từ bỏ QAQ có cha có nương tiểu Kim Lăng. Chủ bá rốt cuộc khai phát sóng trực tiếp. Không có phát sóng trực tiếp xem ta gần nhất ăn cơm đều không hương. Cảnh Thù Đồng hình thú trên mặt lộ ra một cái không quá rõ ràng cười. Khán giả nhiệt tình ra ngoài hắn đoán trước, hắn mở màn từ còn không có tới kịp xuất khẩu làn đạn liền trình bào. Tạc thức tốc độ bay nhanh xẹt qua, hắn thích loại này bị thích cảm giác. Cảnh Thù Đồng nheo nheo mắt, chào mọi người, ta là chủ bá Thù Đồ Đồng Quy, chương 76 quen thuộc mở màn từ lại đem làn đạn dẫn tượng một cái. Khác cao. Chiều, các fan sôi nổi soát chính mình tích góp một bụng nói. Có dò hỏi có quan tâm còn có đơn thuần liếm nhan. Cảnh Thù Đồng lưu thời gian cho bọn hắn kích động, một hồi lâu mới có người xem nhắc tới chủ bá vị trí hiện tại. Thích 9, chủ bá đây là trực tiếp đến phát sóng trực tiếp địa điểm sao? Thái tử điện hạ tín đồ, muốn biết lần này bá cái gì? Đợi đã lâu gạch dưới. Bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa, ta, thật danh xin chủ bá hôm nay tay xé tinh thú, đều đến vũ trụ, không xé không có lời. Thư kích giả, thật danh ngươi nhưng thật ra đem tên dán ra tới A bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Gạch dưới, nói giống như ngươi không biết giống nhau, Tuyết Nhi thích ăn dưa hấu. Chủ bá tiểu ca ca hẳn là vừa đến vũ trụ đi. Tình hạm đều có thể thấy đâu. Đang ở tự hỏi ăn trước tinh thú vẫn là kim loại quạng Cảnh Thù Đồng tức khắc sờn tóc gáy. Lấy hắn tốc độ hiện tại tất nhiên ly tinh hạm rất xa. Khán giả như thế nào sẽ nhìn đến tinh hạm? Hắn quay đầu mọi nơi nhìn, mỏng manh ánh sáng chung trừ bỏ trôi nổi thiên thạch cái gì đều không có. Không khỏi nói, cái gì tinh hạm, các người có phải hay không nhìn lầm rồi? Tuyết Nhi thích ăn dưa hấu. À. Hẳn là không có đi. Phát sóng trực tiếp mới vừa khai trong nháy mắt ta giống như thấy chủ bá sau lưng xẹt qua đi một. Cái đồ vật, nhưng là quá xa không thấy rõ. Chẳng lẽ không phải tinh hạm sao? Tửu những viên tử, ta giống như cũng thấy. Còn tưởng rằng là ảo giác. Đường sao lật tử, nghe chủ bá ngữ khí không phải tinh hạm. Đó là cái gì? Tinh thú, là cái gì đi lên nhìn xem sẽ biết nói xong câu này. Hắn cúi đầu nhìn tiểu thạch đầu, có điểm do dự muốn hay không mang theo nó, tiểu thạch đầu lại giống biết hắn suy nghĩ cái gì giống nhau. Nhanh nhẹn bò đến Cảnh Thù Đồng trên vai ngồi, lấy lòng kêu một tiếng, dùng hành động cho thấy chính mình không cần nhọc lòng. Cảnh Thù Đồng cam chịu tiểu thạch đầu hành vi, ở dò hỏi phòng phát sóng trực tiếp kia đồ vật hướng phương hướng nào sau khi biến mất đuổi theo. Khán giả nhiệt tình tăng vọt. Chủ bá coi trọng như vậy bọn họ ý kiến, thật giống như chính mình cũng đi theo chủ bá cùng nhau hành động giống nhau. Mà không phải làm người đứng xem mơ siêu thực tế ảo hình thức hạ bọn họ đi theo Cảnh Thù Đồng dọc. Theo nào đó phương hướng nhanh chóng đi vội, phát sóng trực tiếp người máy đều suýt nữa đuổi không kịp cảnh thù đồng tốc độ. Hết chương.